Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, năm ta quan sát quá. Đã xác định linh hồn của nàng cùng túi da đã tỏa định thấp chỉ số thông minh đa tâm cơ bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ nhân thiết. Nàng mục đích cũng thực minh xác. Nàng muốn chính là Tần gia tài sản. Ngược lại cùng những việc này không có gì quan hệ. Đến nỗi 4, người khẳng định cũng gặp được. Cái này Ôn Khỉ tâm tàn nhẫn không bình thường a. Ta đối nàng còn có giữ lại thái độ. 4 cùng 5 không thể xác nhập. Bọn họ là mẫu tử. Hề cảnh logic cũng thực nghiêm cẩn. Thật là mẫu tử. Ôn Khỉ tâm là tương đương cường đại nữ tính. Luận chỉ số thông minh, nàng khẳng định so với ta cao. Hảo đi, nàng cùng ngươi đại khái thuộc về một loại người. Chính là chỉ số thông minh rất cao tâm tính thực kiên định cái loại này. Loại này nữ tính, đối chính mình có cường đại lòng tự tin. Cảm thấy chính mình có thể chống đỡ được hết thảy. Chẳng sợ đối thủ cường đại vô cùng. Cũng không nghĩ liên lụy người khác. Tần Ngư lời này làm Hề Cảnh đuôi lông mày giật giật. Ngươi xem trọng ta, thật đúng là không phải. Ngươi khẳng định cũng đã nhận ra. Ôn Khỉ tâm đối với ngươi quan cảm không tồi. Thái độ cũng thực không tồi. Theo lý thuyết nàng như vậy chán ghét ta. Đối với ngươi cũng nên chán ghét. Nhưng nàng không có. Bởi vì nàng theo bản năng đem ngươi xem thành cùng nàng giống nhau người. Cho nên báo lấy hảo cảm. Cho nên ngươi không bằng dùng ngươi tâm thái đi suy đoán nàng. Nếu ngươi là nàng, ngươi cũng là phía sau màn người. Ngươi làm những việc này có mục đích của ngươi. Nhưng ngươi có thể hay không nhắc lên chính mình nhi tử. Thuận tiện đề một chút, ngươi vốn nên có 2 đứa nhỏ. Nhưng tiểu nhân cái kia chết non, chỉ còn lại có 1 cái. Như vậy đứa nhỏ này, ngươi sẽ như thế nào đối đãi? Hề Cảnh, coi nếu chân bảo, không màng tất cả bảo hộ hắn. Nhưng sẽ không làm hắn liên lụy đến một chút ít nguy hiểm cùng dơ bẩn. Bởi vì chẳng sợ ta rơi vào hắc ám. Cũng hy vọng hắn có thể toàn thân mà lui. Bởi vì càng cường đại càng người thông minh. Cho dù là vai ác, cũng sẽ cho chính mình lưu có hậu tay. Nếu chính mình thất bại, ít nhất cấp nhi tử lưu một cái đường sống. Mà không phải lôi kéo hắn cùng nhau chôn cùng. Cho nên Ôn Khỉ tâm là không có khả năng cùng Ôn Lương một đường. 4 cùng 5 cũng liền độc lập tách ra. Nhưng trái lại, nếu Ôn Lương là phía sau màn chủ yếu nhân vật, làm mẫu thân đã biết, nếu khuyên không được, cuối cùng cũng sẽ giúp hắn. Này liền quay trở lại, Tần Ngư giả thiết 12 cùng 3 vị chủ yếu hoài nghi đối tượng. 4 Ôn Khỉ tâm ngược lại biến thành có thể tạm thời không truy cứu phụ thuộc. Này xem như tập trung lực lượng đối phó, cũng là đề cao hiệu suất. Hề Cảnh minh bạch, hiện tại liền dư lại nhị tuyển một cục diện. Tần Phong tiên sinh tràn đầy sơ hở. Nơi trốn đều là hiểm nghi. Trái lại Ôn Lương không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa hắn tuổi tác quá nhỏ. Đúng vậy, hắn tuổi tác là hắn lớn nhất ô dù. Cho nên ta đối hắn vẫn luôn hạ không được tâm. Nhưng trừ cái này ra, hắn theo ý ta tới, hiểm nghi là lớn nhất. Vì cái gì nói như vậy? Này còn phải từ ta bị ném ra quốc bắt đầu nói lên. Tần Ngư đem sự tình đại khái nói. Lại đề cập, ta mướn người đi tìm cái kia hầu gái. Từ miệng nàng biết lúc ấy Tần gia đại đa số người đều ở dưới lầu yến khách. Đặc biệt là Tần Phong, làm chủ nhân, hắn ở lầu 1, mà Trương Thúc cùng đi ở chăm sóc. Ôn Khỉ tâm là sau lại lên lầu. Ở khi đó tính ra, trừ bỏ mấy cái bao gồm nàng ở bên trong người hầu. Tần gia chủ yếu nhân vật có 4 cái ở lầu 2. Ta, Tần Cẩu, Ôn Khỉ tâm, còn có 1 cái chính là Ôn Lương. Người hoài nghi kéo công tắc nguồn điện chính là Ôn Lương. Hắn khi đó tuổi so Tần Cẩu đều tiểu đi. Cũng mới vài tuổi, Hề Cảnh cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Vì thế đối Tần Ngư cái này hoài nghi cũng không duy trì. Tần Ngư thưởng thức trong tay một viên quả đào, mặt mày thâm trầm, cho nên ta nói người này rất kỳ quái. Mọi việc đều cùng hắn không quan hệ, rồi lại chặt chẽ tương quan. Hắn chỉ số thông minh rất cao, ta hoài nghi so ngươi đều cao. Từ hắn việc học liền có thể nhìn ra tới. Hắn thậm chí vượt chuyên nghiệp. Đúng không? Hề Cảnh vừa nghe liền biết Tần Ngư sau lưng khẳng định cũng điều tra quá Ôn Lương. Ân, ở trong trường học mặt. Còn lại người còn hảo. Nhưng cô đơn người này ta là nhìn không thấu. Ở năm nhất thời điểm hắn ở bổn chuyên nghiệp cũng đã thực ưu tú. Nhưng sau lại càng thêm biến thái. Suy luận, đối rất nhiều sự vật đều có cường đại lực lĩnh ngộ. Rất nhiều giáo sư đều nói đối mặt hắn có một loại mất tự tin cảm giác. Bất quá người này làm người xử thế lại thập phần đơn thuần thiện lương. Lời này, Tần Ngư ở vị kia đàm hiệu trưởng trong miệng cũng cùng loại nghe qua. Đương nhiên, đàm hiệu trưởng không có ngước nhìn vị này siêu cấp thiên tài. Chỉ dùng tán thưởng ngữ khí tán thưởng quá. Ở nước Mỹ, từng có một cái 13 tuổi nam hài có thể thiết kế một cái cơ hồ hoàn mỹ mưu sát. Đem chính mình 5 tuổi muội muội gian sát. Lại giá họa cho chính mình phụ thân. Lợi dụng mẫu thân cùng tư pháp lực lượng đem phụ thân đưa vào lao ngục. Hắn mẫu thân chưa từng phát hiện. Cực cực khổ khổ nuôi nấng hắn đến 18 tuổi sau. Lại chết vào một hồi ly kỳ tai nạn xe cộ. Người biết vị này thiên tài cuối cùng là như thế nào bại lộ sao? Như thế nào? Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Hắn cảm thấy quá không thú vị. Cố ý chuyện xưa nhắc lại. Dụ dỗ cảnh sát một lần nữa điều tra. Cuối cùng rốt cuộc xa lưới. Xa lưới khi còn đối cuối cùng bắt được hắn cảnh sát quỷ dị cười. Sau lại, vị kia cảnh sát về nhà sau phát hiện chính mình thê nhi đều bị giết chết. Nhưng hung thủ lại không phải hắn. Mà là hắn tỉ mỉ mê hoặc bồi dưỡng lên một cái khác biến thái. Chúng ta đều nói ta không thể thắng chính. Kỳ thật hiện thực luôn có một bộ phận là tràn ngập hắc ám cùng tuyệt vọng. Có điểm sự im lặng của bầy cừu hương vị. Loại này thiên tai, kỳ thật chính là biến thái. Cái này trường hợp thuộc về nguyên chủ ký ức. Là số ít nàng để lại cho Tần Ngư ở nước Mỹ ký ức đoạn ngắn. Cũng là án phát với nàng ở nước Mỹ kia mấy năm. Đối cái này niên thiếu nữ hài tinh thần thế giới cho cường đại đánh sâu vào. Đại khái là bởi vì đệ đệ sự tình cho nên mới đem nó nhớ rõ đặc biệt rõ ràng đi. Tần Ngư lấy tới nói cho Hề Cảnh. Kỳ thật cũng có một loại ám ý. Có chút thiên tài chính là thiên tài. Vĩnh không thể dùng bình thường người coi chi. Cũng hoặc là, hắn sau lưng có một cái khác biến thái thiên tài. Ẩn sâu ở Tần gia chỗ sâu trong. Hay là chính là một cái phổ phổ thông thông người hầu. Bảo an hoặc là bảo tiêu. Tần gia luôn là sẽ cách một đoạn thời gian liền đổi một đám người hầu. Tần Ngư bỗng nhiên nói. Hề Cảnh biểu tình hơi đổi. Như suy tư gì. Chẳng lẽ nói Tần Phong thật là vô tội. Lại cũng cùng Tần Ngư giống nhau hoài nghi Tần gia bên trong có một người thao tác hết thảy. Cũng vẫn luôn ở đối phó hắn. Nhưng lại tìm không ra người. Cho nên không thể không thường xuyên thay đổi người. Lấy giảm bớt đối phương ẩn thân khả năng tính. Thân cha cùng tiện nghi đệ đệ. Tần Ngư hiển nhiên thiên vị thân cha. Người đã có thiên vị. Ta cũng chỉ có thể như Damoco chi kiếm giống nhau. Trung lập, Hề Cảnh đạm đạm cười. Tần Ngư cũng nhướng mày. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá cũng là lúc này. Tần Ngư thấy được một hoa viên. Mơ hồ còn nhìn đến trong hoa viên mặt có một xước xước thân ảnh. Là Ôn Khỉ Tâm. Nàng đối với ngươi có bài xích cùng chán ghét cảm. Ta đi thôi. Ngươi đi tìm Ôn Lương. Nhưng cẩn thận. Hắn dù sao cũng là một thành niên nam tử. Hai người ăn ý tách ra. Các có mục đích. Hoa viên không nhỏ. Pha lê chế. So phim truyền hình những cái đó cảnh tượng tới càng mộng ảo. Cũng càng chân thật. Ở Hề Cảnh trong mắt. Ôn Khỉ Tâm làm cái này cường thịnh gia tộc đương gia phu nhân. Nàng ở nhàn tản tới hoa bộ dáng là một loại khác cường thế biểu hiện. Cũng là một loại khác cường thế mị lực. Mà ở Ôn Khỉ Tâm xem ra. Chậm rãi đi tới. Nhìn như hai bàn tay trắng Hề Cảnh. Kỳ thật cũng độc lập nàng tự thân mỹ lệ. Tuổi trẻ thật tốt a. Ôn Khỉ Tâm cúi đầu cười một cái. Ý cười không đến trong mắt. Nhưng ở Hề Cảnh xem ra chính là một loại bắt đầu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.